Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 342, bất đắc dĩ. Cảm thụ được trong tay truyền đến loại kia cảm giác ấm áp. Tần Sương cảm giác trước đó bị linh lực áp bách biến hình thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không thể không nói, cái này bát giai thú hạch còn thật là đồ tốt. Khen thưởng, hẳn là chân phượng vũ đi. Tốt chờ mong a. Tần Sương đích nói thầm một câu. Theo sát lấy ấn long lão giả. Lục đạo thư viện 10 phần to lớn. Theo khu rừng chân bay đến hạch tâm khu vực. Tần Sương chỉnh một chút hao tốn một phút. Mà trước mặt ấn long lão giả không thể không chiếu cố Tần Sương tốc độ. Cho nên, đang phi hành quá trình bên trong. Cho Tần Sương nói một việc. Đây là một kiện liên quan tới lục đạo trong thư viện hỏa viện quái sự. Hỏa viện có một bản 10 phần quỷ dị công pháp. Công pháp phẩm cấp không có biết. Chỉ là truyền nói thời kỳ thượng cổ một vị lão đại bằng vào bộ công pháp kia giết hại mấy triệu sâm. Lấn vực ngoại ma tộc. Đương nhiên, đây đều là thật lâu trước đó truyền thuyết. Từ đó về sau liền không có người đang luyện thành cái kia bộ công pháp. Dần dà, cái kia bộ công pháp cũng liền bị quên lãng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người tuyển chọn lĩnh hội. Chỉ là kết quả đều không phải là rất tốt đẹp mà thôi. Tần Sương sau khi nghe xong. Liền quyết định, về sau chính mình liền muốn lấy tu luyện công pháp này làm mục đích ở cái này trong học viện. Dù sao, giết hại mấy triệu vực ngoại ma tộc, cái kia phải cỡ nào thực lực cường đại. Liền xem như chính mình cái kia thần bí sư tôn cũng không có cách nào làm đến a. Đến mức có thể hay không tu luyện Tần Sương nhưng là không lo lắng. Dù sao, chính mình như vậy nghiêu bức hệ thống ở chỗ này. Mặc kệ cái kia công pháp làm sao khó tu luyện, Tần Sương đều có nắm chắc mình có thể tu luyện. Đi vào đi, ta thì không tiến vào. Ấn Long lão giả mang theo Tần Sương đi vào lục đạo thư viện hạch tâm khu. Vực sau ném cho Tần Sương một khối ngọc bài. Trực tiếp một cái lắc mình thì trong nháy mắt biến mất tại Tần Sương trước mặt. Tần Sương thậm chí cũng không biết Ấn Long lão giả là làm sao rời đi. Bởi vì... Tại Ấn Long lão giả rời đi thời điểm, Tần Sương không có cảm giác được bất kỳ linh lực ba động. Ta, fuck your mom, Ấn Long lão giả lưu lại một câu như vậy sau liền rời đi. Mà Tần Sương thì đã tới một câu quốc mã, sau đó một mặt mộng bức lơ lửng tại cái kia cùng loại với giáo đường kiến trúc trước. Bởi vì, Tần Sương không có tìm được tiến đến đó mặt môn. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không bạo nói tục. Tần Sương bất đắc dĩ. Những cái kia trong tay ngọc bài khoa tay một chút. Hắn cảm giác khối ngọc bài này là đi vào kiến trúc quan trọng. Cho nên từ tỉ mỉ quan sát. Tiểu tử kia ở bên ngoài. Ngay tại Tần Sương đem chú ý lực đặt ở trên ngọc bài lúc. Một giọng già nua từ xây trúc bên trong truyền ra. Đạo này thanh âm già nua mang theo 10 phần cường hãn cảm giác áp bách. Tần Sương chỉ cảm giác mình ở ngực một tố. Sau đó cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Tần Sương tốc độ rơi xuống rất nhanh. Giống như là có một cỗ vô hình năng lượng chính đang không ngừng áp bách lấy hắn. Cho nên, hắn căn bản là không có cơ hội phản ứng. Liền trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất. Tần Sương hai chân trên mặt đất đập ra hai cái hang lớn. Hắn toàn bộ bắp chân đều lâm vào cái kia hai cái trong lỗ lớn. Mà còn không đợi Tần Sương làm ra phản ứng. Cái kia nguyên bản bị đập ra hang lớn trong nháy mắt khôi phục liễu nguyên hình. Mà Tần Sương chân cũng liền bị gắt gao cố ổn định ở trên mặt đất. Theo lý thuyết, loại này mặt đất, Tần Sương chỉ cần một chút phát lực liền có thể để hai chân của mình tránh thoát. Nhưng là, Tần Sương tại phát lực trong nháy mắt, một cỗ vô hình linh lực trong nháy mắt đem chính mình lực đạo tiêu trừ. Một lần. Hai lần, ba lần, ta, ngày, Tần Sương bất đắc dĩ mắng một câu, cũng không tại tố vô lực phản kháng. Dù sao, chính mình căn bản không có bất luận cái gì khả năng phản kháng. Đương nhiên, Tần Sương cũng biết, đây nhất định là kiến trúc bên trong một vị lão đại đang làm chính mình. Cũng khó trách Ấn Long lão giả đi nhanh như vậy. Cảm tình là nơi này có một cái biến thái như vậy lão quái vật a. Tần Sương điều chỉnh một hạ cảm xúc, sau đó hít sâu một hơi nói ra. Tiểu tử Tần Sương, không biết chuyện gì mạo phạm tiền bối, còn mời nhiều thông cảm. Tần Sương thăm dò tính nói đến. Ha ha, Tần Sương, cũng là Ấn Long cái kia thằng nhóc con nói cái kia bằng vào thông huyền tam trọng đánh bại thông huyền ngũ trọng cái kia Tần Sương. Cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này thanh âm bên trong cũng không có bí mật mang theo bất kỳ uy áp. Cũng chỉ là phổ phổ thông thông một câu. Cái gì? Ấn Long cái kia thằng nhóc con. Ấn Long dĩ nhiên là chỉ lúc trước cái kia mang chính mình tới nơi này lão đầu kia. Mà bây giờ, lão đầu kia tại quái nhân này nơi này vậy mà thành thằng nhóc con. Cái kia vị quái nhân này đến bao lớn tuổi tác a? Bất quá Tần Sương lúc này cũng không có nghĩ những thứ này. Mà chính là quả quyết trả lời đến. Chính là tiểu tử, hiện tại cũng không phải muốn vấn đề khác thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là đem quái nhân này giải quyết cho. Nếu không mình phần thưởng kia ở đâu đây? Tuy nhiên Tần Sương biết mình hiện tại chỉ cần một chút nói năng lỗ mãng một chút. Vị nào quái nhân thì sẽ đem mình đuổi đi, mà sẽ không tổn thương chính mình. Mà chính mình cũng không cần giống cái kẻ ngu một dạng đứng ở chỗ này. Nhưng là, so với khen thưởng tới nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Vậy vào đi, thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Sau đó Tần Sương chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê tập hướng mình. Mà sau đó Tần Sương thì bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên, cỗ này cảm giác hôn mê chỉ là kéo dài một trận. Các loại Tần Sương rõ ràng lúc tỉnh lại. Phát hiện mình thân ở trong một vùng hư không, mà tại vùng hư không này cuối cùng, có trắng xóa hoàn toàn chùm sáng, mà cái kia cỗ chùm sáng chỗ phát ra uy áp Tần Sương rất quen thuộc. Cái kia rõ ràng cũng là vừa mới cái kia thanh âm già nua bên trong chỗ bí mật mang theo uy áp. Tiền bối, Tần Sương cả người lơ lửng trong hư không, cái này khiến hắn rất không thích ứng, mặc dù bây giờ hắn có thể ngự không phi hành. Nhưng là ở loại địa phương này lơ lửng, Tần Sương tâm lý còn thật không chắc. Dù sao, loại này chung quanh một mảnh hỗn độn địa phương, hắn còn là lần đầu tiên tới. Bất quá Tần Sương vẫn là thăm dò tính nói một câu. Dù sao, người ta đều để cho mình tiến đến, tổng không đến mức thứ gì cũng không cho ta đi. Nhưng là, Tần Sương câu nói này sau khi nói xong cũng không có người trả lời hắn. Mà chính là một cỗ bàng bạc linh lực bắt đầu ở phía sau hắn hội tụ. Mà cỗ này linh lực ba động Tần Sương hết sức quen thuộc. Đây rõ ràng thì là linh lực của mình ba động. Ngọa tào, Tần Sương một tiếng mắng to. Một cỗ bàng bạc linh lực cũng trong nháy mắt tại hắn quanh thân hội tụ. Mà Tần Sương vào lúc này cũng bạo thối lui ra khỏi vài trăm mét. Quay người xem xét. Cái kia ngay tại hội tụ linh lực là một đạo cùng chính mình giống nhau như đúc hư ảnh. Ngoại trừ thân hình có chút mơ hồ bên ngoài. Trên cơ bản cùng Tần Sương giống như đúc. Đây là cái gì tình huống? Tần Sương là tới lĩnh thưởng khích lệ. Cũng không phải đến đánh nhau. Mà lại, trước mắt cái này hư ảnh rõ ràng chính là có người dùng phương thức đặc thù làm ra. Mục đích, đoán chừng cũng là dỗi chính mình. Quy, lão thiết. Ngừng, Tần Sương vốn là muốn cùng trước mắt đạo hư ảnh này đánh một trầu. Nhưng là, hệ thống vậy mà nhắc nhở không cách nào thôn phệ trước mắt đạo hư ảnh này. Không thể thôn phệ thì mang ý nghĩa không có kinh nghiệm. Đã không có kinh nghiệm, Tần Sương thì không có ý định cùng trước mắt cái bóng mờ kia đánh. Dù sao, dạng này chính mình tính không ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.